Không biết vì sao sau khi rời khỏi tông môn thì lòng tưởng niệm phụ thân của Thẩm Thạch càng trở nên mãnh liệt hơn. Đã có chú ý, Thẩm Thạch liền quay người quẹo vào một con đường khác đi về phía thần tiên lâu, tòa lầu cao không người không biết, thậm chí ngay cả hắn đứng xa xa cũng có thể nhìn thấy thân ảnh cao lớn đó, tuyệt đối không thể nhầm được. Đi dọc theo con đường giữa những làn gió sớm, bỗng nhiên phía trước truyền tới một tràng tiếng quát, cùng lúc đó số người ít ỏi trên đường lại giạt cả sang hai bên nhường đường cho một chiếc xe ngựa chạy đến như bay, tốc độ cực nhanh. Thẩm Thạch nhíu mày, cũng lách sang một bên nhường đường, trong nháy mắt xe ngựa đã chạy lướt qua hắn, cùng lúc đó hắn thoáng nhìn thấy người ngồi ở đầu xe ngựa có vẻ như là Sa Phu, còn nghe thấy vài tiếng cười mừng rỡ trầm thấp từ trong xe ngựa truyền ra. Điều này khóc gì lão chứ? Thanh âm thoáng qua đã tắt, mờ ảo khó nghe, chú tâm mấy cũng không rõ được, chỉ là khi bước được mấy bước bỗng ngừng chân lại, quay đầu chân mày nhăn tít nhìn xe ngựa đi xa tựa như có điều suy nghĩ. Tên phu xe kia có chút quen mắt, hình như là Thiết Ca mà mấy ngày trước mình đã gặp trên đường rời khỏi Thanh Long Sơn thì phải. Chần chừ một lát, Thẩm Thạch lắc đầu vẫn tiếp tục đi về phía trước, chuyện của họ không quan hệ tới mình, đừng. Góc chuyện audio.com, có nhiều chuyện thì tốt hơn. Từ con đường này đi tới Thần Tiên Lâu, tình cờ Thẩm Thạch còn đi qua một nơi hết sức quen thuộc, đó chính là Thanh Sơn Khách Điếm. Thẩm Thạch nhìn vẻ ngoài quen thuộc, trong lòng cũng có chút cảm khái. Chỉ là ngay khi hắn chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên trong khách điếm xuất hiện một cơn bạo động, sau đó có tiếng người kêu gào khiến cho cả khách điếm náo động, rồi đủ loại thanh âm xuất hiện. Tiếng gào, tiếng gầm tức giận vang lên không ngớt, một lát sau có một nam tử toàn thân đâm máu nhảy ra từ cửa lớn, tay cầm một lưỡi đao sắc, nhìn thấy đường cái vắng vẻ chỉ có vài người đi lại thì mắt lộ vẻ tuyệt vọng, khàn giọng kêu lớn. Thẩm Thạch đột nhiên dừng lại, đảo mắt nhìn về phía đó, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Nam tử toàn thân là máu kia chính là người hắn đã gặp tối qua trên tường thành, y đứng ở sau lưng Hứa Tuyết Ảnh. Cách chương.